vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 1079 tới tương đương không có tới. Nghe thấy Kim Nghị chuyện ma quỷ, Bùi Vị Ương thật đúng là liền tin, âm thầm cho rằng chính mình vận khí không tốt. Mới gặp cái một cây gân, cư nhiên thấy người liền kêu. Sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Nàng thế nhưng liền bại lộ tại đây một tiếng kêu thượng, Bùi Vị Ương trong ánh mắt đựng đầy lửa giận. Ảo não, lại phát tiết không được, Kim Nghị vội vàng thỉnh Bùi Vị Ương đi chuẩn bị tốt sân. Ngầm cấp các đại người phụ trách phát tin tức, một đám người trong lòng đều có so đo, loại này ăn ý. Không thể phá hư, nếu không mặt sau người không hảo làm, vạn nhất hố tới rồi bạn bè thân thích. Này quan hệ cũng liền hoàn toàn chặt đứt, truy cứu lên. Thanh danh cũng không dễ nghe, lần sau lại có cái gì. Khả năng liền không chính mình cái gì cơ hội, hơn nữa. Kim Nghị như vậy ứng đối biện pháp là có thể dùng rất nhiều lần. Còn có thể cho chính mình vớt điểm biểu hiện, nơi nào không hương đâu. Từng cái âm thầm ghi tạc trong lòng, phái người ở truyền tống điện thủ. Nếu là phát hiện hư hư thực thực tôn chủ người lập tức phát tin tức. Có thuấn di ở, lặng lẽ chạy tới nơi còn kịp, như vậy một vở diễn. Mỗi người đều tưởng diễn một hồi. Bùi Vị Ương bị Kim Nghị lấy cớ chỉnh đến buồn bực đến cực điểm. Căn bản không chú ý sân tình huống, cũng liền không có gì nhưng bắt bẻ, ngồi xuống dưới. Bùi Vị Ương liền tưởng triển khai thần thức, đi tìm Tần Tiêu Giật, thuận tiện lại xem một cái nổi danh dưới Liễu Tôn giả. Không biết là phương nào thế lực, nếu là đắc dụng, làm Hạ Yến đi mượn sức. Tốt nhất có thể vào trụ tôn chủ phủ, Bùi Vị Ương lại không có nghĩ tới. Nàng hiện tại mới tưởng chuyện này có phải hay không có chút chậm. Trước không đề cập tới Liễu Vân cùng nàng Bùi Vị Ương chi gian ân oán. Nhân gia Hạ Yến làm việc, liền này đều không thể tưởng được sao. Kia Thánh Tuyền nơi dừng chân sớm nên rối loạn đi. Thông qua A Khải nhìn đến này. Liễu Vân đào hoa trong mắt hiện lên rất nhiều nghi hoặc, này tôn chủ. Ở không có Hạ Yến cái này đồ đệ phía trước đều là như thế nào quá. Quả nhiên, người là có thể dưỡng phế, nhìn xem nữ chủ đại nhân. Liền não làm khả năng đều bị rút ra, cao lãnh nữ thần Phạm Nhi nữ chủ. Ngạnh sinh sinh biến thành ngốc bạch ngọt. Hạ Yến tuyệt đối muốn phụ rất lớn, chủ yếu trách nhiệm. Hắc Ảnh đột nhiên nói, quên nói cho ngươi, giống quang hoàn loại này thiên phú kỹ năng, đối gây người tất cả đều là chỗ tốt, cùng thi triển người càng giống, quang hoàn hiệu quả càng tốt, mà này đó thế giới người. Thực lực không đủ để chống lại, có đôi khi sẽ bị quang hoàn mạnh mẽ thay đổi cũng là bình thường, đương nhiên. Bùi Vị Ương như vậy, Hạ Yến công lao lớn hơn nữa. Quang hoàn hiệu quả rất tiểu nhân, đây là chỉ tính cách phẩm chất phương diện. Đều không phải là diện mạo, Liễu Vân cười nhạo một tiếng. Là rất tiểu nhân, Bùi Vị Ương hẳn là vừa sinh ra liền có nữ chủ quang hoàn đi. Liền tính khi đó ta không ở, quang hoàn không thể hoàn toàn kích hoạt. Nhưng lớn lên Bùi Vị Ương cũng là ở quang hoàn thay đổi hạ trưởng thành, nguyên bản Bùi Vị Ương. Nên là cái dạng gì, đã không thể nào biết được, bất quá, cùng thi triển quang hoàn người rất giống a. Ha ha, nàng cảm thấy Hắc Ảnh là ở nhắc nhở nàng, có thể từ nữ chủ trên người nhìn ra một ít địch nhân tính cách phẩm chất tới. Trợ giúp nàng hiểu biết địch nhân, tương lai thật sự gặp gỡ. Cũng không phải hoàn toàn không đế, Hắc Ảnh. Chỉ sợ hắn cũng không biết chính mình có như vậy ý tứ, hắn kỳ thật tưởng nói chính là nam chủ. Ai ngờ, Liễu Vân đầu óc vừa chuyển, đã nghĩ tới này cha, nữ chủ cùng thi triển người sẽ có nhất định tương tự. Tổng không thể nam chủ cũng rất giống đi, đã biết địch nhân là cái nữ, Nam chủ sinh ra nữ nhân tính cách. Liễu Vân nhịn không được run run một chút, cảm thấy không dám tưởng. Liễu Vân nói như vậy, ảnh hưởng nam chủ quang hoàn, rất có thể chính là ta kia địch nhân thích người tính cách cùng nào đó phẩm chất. Tần Tiêu Dật nói, khuyết điểm rất nhiều, nhưng là ưu điểm cũng không ít, nhưng lúc trước ở Cửu Châu Đại Lục gặp được. Liễu Vân cũng không dám gật bừa, đặc biệt là Tiểu Hát Văn kia một đôi. Kia nam chủ cũng là địch nhân thích người phẩm chất. Hắc Ảnh cười khẽ, bởi vì là nàng cho rằng, thích người tính cách cùng phẩm chất, mới có thể làm nàng ý chí thêm chú ở quang hoàn phía trên, nhưng mà, nàng thật sự hiểu biết nàng thích người sao? Này nhưng nói không chừng, Liễu Vân chấn kinh rồi, nói trắng ra là, quang hoàn chỉ định thay đổi đều là địch nhân ý chí. Cho nên, nàng địch nhân là nhiều hy vọng, hoặc là ảo tưởng nàng thích người giống Tiểu Hát Văn nam chủ giống nhau đối nàng a. Cả ngày không có việc gì làm, liền tương tương nhưỡng nhưỡng lôi kéo nàng song tu. Này tưởng là rất có thể, nhưng là thêm chủ đến nàng năng lực quang hoàn thượng, đi ảnh hưởng người khác liền nghĩ như thế nào đều thực thái quá, so cương cường kia gì dược còn đáng. Sợ, trực tiếp từ căn nguyên thượng thay đổi, Hắc Ảnh khó hiểu. Vì cái gì như vậy kinh ngạc? Liễu Vân, cái này, khụ khụ, ta có chút chữ hàng, tiền bối muốn biết nói, có thể đi nhìn xem. Kia đều là ta đã từng gặp được quá nam nữ chủ, trước kia cũng không biết này. Đó nam nữ chủ còn chịu quang hoàn gây giả ảnh hưởng mới làm như vậy nhiều kỳ quái sự, hiện giờ. Phản đẩy, tổng cảm thấy có điểm khó có thể tin, còn có chút không biết nên khóc hay cười, cái kia địch nhân an. Bài chính là tưởng khinh nhục nàng, nào từng tưởng, lại đem chính mình một ít tin tức bại lộ ở nàng trước mặt. Khụ khụ. Liễu Vân nói được có chút xấu hổ, làm tiền bối đi xem những cái đó có thể trực tiếp quăng ra ngoài. Đương mảnh nhỏ phiến chữ hàng, tiền bối sẽ nghĩ như thế nào? Không cho Hắc Ảnh chính mình đi xem. Nàng giống như lần đầu tiên giải thích không rõ ràng lắm a. Cái này, làm nàng hồi ức một lần vẫn là thôi đi. Cảm giác được Liễu Vân đột nhiên bảo lều cảm thấy thẹn cảm. Hắc Ảnh ngược lại tò mò, đều biết Vân thủ tịch đam mê ăn dưa. Không có gì là nàng không thể vây xem, gì thời điểm còn cảm giác cảm thấy thẹn. Hoặc là nói, cái gì có thể làm nàng cảm thấy thẹn. Hắc Ảnh liền đi nhìn Liễu Vân cái gọi là chữ hàng. Sau đó, liền không có sau đó, trầm mặc xuống dưới, Liễu Vân cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu. Ai biết Hắc Ảnh còn ở xem xét tác phẩm, vẫn là xấu hổ, giới tính bất đồng, đàm luận loại sự tình này tóm lại là có điểm ngăn cách, Hắc Ảnh là thật sự trầm mặc. Không biết nói cái gì hào, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Trong khoảng thời gian ngắn cũng phân không rõ là quang hoàn tác dụng, vẫn là lựa chọn người không đúng, lúc này nói cái gì đều dễ dàng xấu hổ. Vẫn là đừng nói nữa, Liễu Vân tập trung tinh thần. Nhìn về phía A Khải tiếp sóng hình ảnh, bởi vì Kim Nghị cùng Bùi Vị Ương bên kia xuất hiện tân tiến. Triển, Kim Nghị tựa hồ xem thấu Bùi Vị Ương ý tưởng. Lập tức đánh gãy Bùi Vị Ương dò ra thần thức ý tưởng. Vội vàng lải nhải, tôn chủ khả năng không biết, có thập cấp tôn giả bảo hộ, đại gia an toàn nhiều. Thập cấp tôn giả một người phụ trách một khối, kịp thời ra tay cứu người, cũng là có thể đem toàn bộ thị trấn nạp vào bảo hộ, thuộc hạ trước kia chưa bao giờ dám tưởng. Nguyên lai thú triều còn có thể làm như vậy, há miệng thở dốc. Kim Nghị đem chưa nói xong nói nuốt trở vào, Liễu tôn giả cố ý nhắc nhở. Tận lực thiếu để nàng, có thể làm Bùi Vị Ương không thấy nàng liền quá tốt. Vốn dĩ muốn thổi một đợt. Liễu tôn giả, ngạnh sinh sinh đình chỉ, Kim Nghị cảm thấy, hai người mâu thuẫn khả năng không cạn, vẫn là chiều Liễu Vân nói làm tương đối hảo, bằng không. hai vị đại lão thật sự đánh nhau rồi. Hắn càng khiêng không được, nghe xong Kim Nghị nói, Bùi Vị Ương sắc mặt càng đen. Nàng không nghĩ tới chiến trường thế nhưng biến thành như vậy, thập cấp tôn giả một người phụ trách một khối, kịp thời cứu người, này đó đều tỏ vẻ đem thần thức vận dụng tới rồi cực hạn. Hết chương.